Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95, người mất có chuyện nhờ này là chuyện lúc nào? Trầm mặc khoảnh khắc, Mạc Thanh Trần lông mi khẽ run, hỏi nói. Người áo xám trên mặt không có biến hóa, thản nhiên nói. Chính là hôm qua ta trùng hợp đi qua nơi đó, phát hiện hắn trọng thương ngã xuống đất, đại khái gặp ta cùng ngươi nhận thức liền nhờ ta đem vật ấy mang cho ngươi. Người áo xám nói xong mắt rũ xuống, kỳ thật hôm kia lúc hắn đi qua, người kia chẳng hề là trọng thương ngã xuống đất mà là đã bị pháp khí của người khác tập kích, hắn thuận tay cứu, này mới làm cho người nọ không đến mức mất mạng tại chỗ, có cơ hội lưu lại tin tức. Lần trải qua này người áo xám không đề, Mạc Thanh Trần tự nhiên không thể nào biết được, trong lòng nàng lại tỉnh ngộ vì sao người áo xám sẽ hẹn nàng tại nơi này gặp mặt. Trong túi chữ vật kia tài vật rất phong phú, nếu mà không chút kiêng dè tại phường thị đưa ra giao cho mình, nơi đó người đến người đi ngư long hỗn tạp, bảo đảm không chắc liền bị hữu tâm nhân nhìn chòng chọc rước lấy mầm tai vạ. Người áo xám trên mặt tuy là sắc mặt đạm mạc, rõ ràng đây là các tu sĩ thường thấy sinh tử, đối với lần này vốn là xem đạm, có thể giống như hắn đối người có duyên mấy lần gặp mặt mà đáp ứng nhờ chuyện như vậy, đã là làm khó được. Ước hẹn trà lâu an bài, càng là cảm thấy người này cẩn thận chu đáo, Mạc Thanh Trần không khỏi sinh lòng hào cảm, tự đáy lòng nói. Cảm ơn, không ngại, linh rượu kia ngươi hiện tại có mang không? Người áo xám gặp chưa cởi ra tính trẻ con thiếu nữ nghe tin bất ngờ này, nhưng trong nháy mắt nghĩ rõ ràng chính mình an bài, không khỏi đối với thiếu nữ thông tuệ có chút giật mình, trên mặt lại như cũ nhàn nhạt. Đánh hơn 3 năm giao tế, Mạc Thanh Trần biết người áo xám yêu cầu linh rượu, chẳng hề là phổ thông linh rượu nàng hàng ngày bán ra, mà là loại lần đầu tiên tới nhờ nàng ủ tự phát hiện hồ lô bí mật. Mạc Thanh Trần tìm thích hợp cơ hội, đối người áo xám đề xuất nguyên liệu chính mình cũng có thể chọn mua, không cần hắn chuyên môn cung cấp, người áo xám đối này đó cũng không cái gì ý kiến, mà dựa vào hồ lô công hiệu, Mạc Thanh Trần tự nhiên là buôn một lãi 10. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, đem trong túi chữ vật linh rượu toàn bộ lấy ra nói. Mấy ngày này sợ rằng không có thời gian xuất ra, này đó ngài đều cầm đi đi. Người áo xám vung ống tay áo rộng rãi lên đem linh rượu thu hồi, đưa qua một túi linh thạch nói. Người vừa tiến vào luyện khí trung kỳ, nên nắm chắc đạo lý thả lỏng. Này là ám hiệu nàng có chút nóng lòng cầu thành. Vì giấu giếm bí mật thanh tâm lưu ly hỏa, Mạc Thanh Trần cả chính mình hội luyện đan đều không nghĩ cho bất kỳ người nào biết. Người áo xám tuy đối chính mình có chỗ hiểu lầm, nàng lại không thể giải thích cái gì, hơn nữa trong lời nói kia ẩn hàm ý tứ chỉ bảo đối bọn hắn lại không có quen thân tu sĩ tới nói, là chuyện cực khó được. Mạc Thanh Trần không phải người không biết tốt xấu, tự nhiên sinh lòng cảm kích, lập tức cúi đầu nói. Đa tạ ngài chỉ điểm, ta sẽ chú ý. Người áo xám không tiếp lời, ngược lại đột nhiên hỏi. Kia rượu tên gọi là gì? Mạc Thanh Trần giật mình, từ lúc bắt đầu ủ lần đầu tiên, rượu kia nguyên liệu chính là người này cung cấp, nàng trước giờ không nghĩ cấp rượu này đặt tên, tổng cảm thấy chính mình bất quá là nhưỡng thôi, 3 năm này tới, người áo xám cũng chưa hề hỏi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hỏi như vậy, Mạc Thanh Trần lăng một chút, trong não trong nháy mắt nghĩ đến trong rượu này có mấy vị nguyên liệu, có một loại chính là phản trần thảo. Cho đến ngày nay, Mạc Thanh Trần sớm đã theo Mạc Đại Niên trong miệng được biết năm đó nàng chậm chạp không dẫn khí nhập thể được chính là bởi vì lấy phàm nhân thân thể uống linh rượu thêm vào phản trần thảo duyên cớ, vì thế đối với phản trần thảo ấn tượng càng khắc sâu. Trần Duyên Lầm, Mạc Thanh Trần buột miệng nói ra, không phải Trần Duyên Lầm sao, năm đó chính mình quả thực bị nó gài bẫy, không duyên cớ gặp ít nhiều diễu cợt cùng khinh thị. Nhưng mà vì sao hiện tại nghĩ đến khi đó tại Triều Dương Đường cùng Mạc Ngọc Kỳ đối chọi gay gắt tranh cãi, đều có một tia hoài niệm như vậy chứ? Mạc Thanh Trần cưỡng ép đem chuyện cũ ném đi, trên mặt lại khôi phục bình tĩnh. Trần Duyên Lầm, người áo xám thì thào nói 3 chữ kia, trong mắt u quang ám ẩn, ổn định xem Mạc Thanh Trần một ánh mắt, gặp thiếu nữ bất quá 12-13 tuổi, trên mặt lại cũng hiện lên một tia yêu quạnh, nháy mắt cấp hắn một loại siêu thoát nàng giờ phút này tuổi tác là ảo giác. Cùng người áo xám chia ra, rời khỏi trà lâu sau Mạc Thanh Trần đứng tại phường thị lối vào do dự một chút, cuối cùng vẫn là xoay người thi triển ngự phong quyết hướng chính mình chỗ ở đi. Bất quá là bình thủy tương phùng nhân duyên tế hội, nếu như Tô gia tỷ nhắc tới chuyện của Hàn đại gia chính mình liền nói, nếu là nàng một chữ cũng không nói, hiển nhiên là chẳng hề quan tâm, chuyện này liền thôi đi. Không sai, chủ nhân của túi chữ vật này chính là bán linh trà Hàn đại gia. Lưu tin phù bên trong, Hàn đại gia nói hắn đi một chỗ kỳ phong, chỉ mỗi ngày mặt trời vừa mới lên, lúc sương sớm vị phá tiến đến hái trà, liên tiếp mấy chục ngày, cuối cùng là hái không ít thượng đẳng linh trà, lại không ngờ sớm bị nhân để mắt đến, người kia không thèm phân trần liền hạ sát thủ, chỉ xem rõ người nọ dưới góc áo có cái nho nhỏ dấu hiệu bát quái. Thành Trần nha đầu, lão nhân tại Thiên Giao Thành sinh hoạt hơn 10 năm, đến giờ phút này lại phát giác người quen biết, chỉ có ngươi tâm tư nhanh nhạy lại không mất thuần thiện, cũng chỉ phải đem chuyện này phó thác với ngươi. Lão phu ngày ngày kinh doanh linh trà, tiết kiệm sống qua ngày, cho tới bây giờ thân gia tương đối phong phú, suốt đời tích tụ đều tại trong túi chữ vật này. Chỉ đáng tiếc nhi tử bất hiếu Hàn Bình kia của ta, rời đi Giao Quang phái mấy năm đều biệt vô âm tín, nếu mà một ngày kia hắn trở về, liền phiền toái ngươi đem túi chữ vật giao cho hắn đi. Trong túi chữ vật mấy cái hộp ngọc là ta lần này ngắt lấy linh trà, liền tặng cho ngươi cùng lệnh tổ nhấm nháp, coi như tạ lễ. Trong não hồi tưởng Lưu Tin Phù đoạn văn cuối cùng, Mạc Thanh Trần không biết là nên kinh ngạc Hàn đại gia Mạc danh tín nhiệm, vẫn là cảm khái hắn bất hạnh tao ngộ. Bất luận ra sao, tốt xấu có 4 năm giao tình, Hàn đại gia đã là đem chuyện này phó thác chính mình, nếu là có cơ hội nhìn thấy nhi tử Hàn Bình của hắn, liền đem hắn tâm nguyện hoàn thành đi. Mạc Thanh Trần có thể làm được cũng chỉ có thể là không tham tài vật của Hàn đại gia, hữu duyên cùng Hàn Bình gặp mặt liền hoàn thành phó thác, nhưng nói muốn nàng đi tìm kiếm Hàn Bình khắp nơi kia cũng là không thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn đại gia ngoài ý muốn thân tử, làm cho dần dần thói quen tại Thiên Giao Thành bình tĩnh sinh hoạt Mạc Thanh Trần lại một lần nữa ý thức đến tu chân giới tàn khốc cùng với thế sự vô thường, ý trời khó liệu. Nàng nghĩ nhanh chóng luyện thành cách cố đan, tâm tình càng thêm bức thiết lên, các loại ngoài ý muốn thật sự là khó lòng phòng bị, nếu mà trước khi chưa luyện thành cách cố đan, ra có cái gì vạn nhất kia chính mình sợ rằng muốn hối hận cả đời. Trở về chỗ ở, Mạc Thanh Trần bất chấp ra ồn ào, một đầu chui vào gian phòng. Nhà đầu này, thế nào càng lúc càng mê muội tu luyện. Mạc Đại Niên lắc lắc đầu theo sau cũng là cười, cầm cái hồ lô rượu vui dạo dực đi vào trong viện. Quả nhiên không ra Mạc Thanh Trần sở liệu, nàng trải qua điên cuồng luyện chế tụ linh hoàn sau, lại luyện chế luyện khí kỳ phổ thông đan dược khác, tuy quá trình đều có bất đồng, cũng là suy ra mà biết, thành đan dẫn có 3 phần thành, ra đan dẫn có tứ phần tả hữu. Đây là nàng vài loại đan dược mỗi cái luyện mấy lò chỉ vì gia tăng cảm giác mà thôi, nếu là ngày sau có thời gian luyện chế nhiều hơn, tự nhiên còn sẽ đề cao. Rốt cuộc tại một ngày này, Mạc Thanh Trần quyết định luyện chế cách cố đan, cách chương.